bị nhốt vong quốc công chúa, chương 187, quái nhân Nhan Dung 7. Góc truyện audio.com, Nhan Dung đợi xem bộ dạng Đào Tiểu Vi như con mèo nhỏ bị cắn phải lưỡi cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, đến lúc đó hắn có thể không hề cố kỵ mà cười nhạo nàng. Nhưng không ngờ tới Đào Tiểu Vi trái lại là mở lớn mắt to mang theo vô, số nghi vấn hỏi, liền rượu cũng đều quên uống, thẳng lăng lăng hỏi lại. Thích người xấu cùng yêu người xấu có cái gì khác nhau sao? Nàng trong lòng rất muốn biết đáp án, cũng đem luôn tên hiệu thường ngày của Nhan Hi gọi ra, nhìn Nhan Dung ánh mắt nghi hoặc nàng lập tức nói, lại thích một người cùng yêu một người có cái gì khác nhau sao? Khác nhau, Nhan Dung nhức đầu, nhưng hình như cũng là không sai biệt lắm. Đều là một loại quan tâm, thấy người đó tâm tình hội phi thường tốt, trong lòng lúc nào cũng nhớ đến. Hận không thể lúc nào cũng gần nhau. Trong đầu xuất hiện bóng lưng cao ngạo của một nữ nhân, nàng rõ, ràng rất yếu đuối, nhưng luôn luôn làm bộ kiên cường, trên người luôn, luôn khoác áo con nhím, hận không thể đem những người muốn tiếp cận nàng làm bị thương. Kỳ quái, hắn thế nào lại nghĩ đến nàng? Nhan Dung lắc đầu như muốn đuổi, đi hình ảnh, trên mặt dáng tươi cười không đổi, không phải yêu, vấn đề, này ngươi không nên tới hỏi ta, sao không trở về phòng hào hào cùng tướng công tương lai tham thảo một phen? Chỉ có hắn mới có khả năng cho, ngươi đáp án rõ ràng. Đào Tiểu Vi liếc mắt chừng hắn, người rõ ràng cũng biết không rõ, còn ở đó làm bộ, hừ. Là có thể nhẫn thục nhưng hắn không thể nhẫn, để lấy lại mặt mũi, Nhan Dung cũng muốn lập tức phản bác tiểu nha đầu đừng nói bậy ta một nam, nhân thành thục 30 tuổi rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này thế nào sẽ không hiểu, nếu hiểu, ngươi vì sao không nói. Thoát khỏi sự kềm cặp của Nhan Hi, Đào Tiểu Vi phi thường muốn thừa cơ gây sự. Vốn có thể nói nhưng không được tốt ngoan, ngươi phải biết rằng thế, giới này có một số việc chỉ có những người đặc biệt mới có thể vì ngươi giải đáp cho dù những người đứng xem thấy rất rõ ràng, dù nói ra ngươi cũng vô pháp tiếp thu. Nhan Dung lấy tay chỉ đến điểm tâm trên bàn, như người nước uống ấm lạnh tự biết, ngươi giá chính có lệ ma, cầm chén rượu bất chi bất giác uống cạn, Đào Tiểu Vi đã không cảm thụ được vị cay cay, vào miệng đều là hương rượu, nhịn không được lại chén không một lần nữa. Đừng uống, ngày mai ngươi còn làm tân nương đi. Nhan Dung lần này, không dám tiếp tục rót thêm cho nàng, rất sợ lỡ tay đem tiểu cô nương, đang tâm tình. Không tốt uống quá chén, buổi sáng ngày mai Nhan Hi sẽ mang theo Nguyễn Kiếm đến tìm hắn liều mạng. Cách chương.